Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 754, tiến đường. Ba canh, PS, đổi mới hoàn tất, điều tiết thân thể, chỉ có thể hàng vừa giảm tốc độ. Xin thứ lỗi, Sở Ly vào Lạc Châu Thành sau đó, trực tiếp tìm một cái khách sạn ở lại. Hắn biết rõ bang chủ Kiều Trấn Hải sẽ nghĩ biện pháp giúp mình. Dựa vào chính mình tìm Phùng Sương Văn, lấy Triệu Đại Hà hiện tại bản sự này, rất khó tìm được. Hắn hiện tại cần chính là kiên nhẫn. Dự tính Phùng Sương Văn cái kia thúc thúc cũng sẽ nghĩ biện pháp thu thập mình. Tại khách sạn ở lại sau đó, hắn lại tìm một gian tửu lâu. Tới đến lầu 2, tìm một gian gần cửa sổ vị trí. Nghe người bên ngoài nói chuyện, nghe ngóng lấy Lạc Châu Thành tình thế. Từ giữa trưa một mực ngồi tới trạng vạng tối, uống hai bầu rượu, hai đĩa thức nhắm, sau đó chậm rãi từ từ trở về lúc trước khách sạn. Vừa mới tiến đến phòng, liền nhìn thấy một cái trung niên nam tử ngồi ở bên trong. Ngay ngắn mặt chữ quốc, một đôi mắt phá lệ đại, ánh mắt sáng ngời, nghiêm trọng uy nghiêm, Sở Ly ôm một cái quyền, thần sắc không kinh hãi. Vị tiền bối này đi nhầm gian phòng a? Triệu Đại Hà, trung niên nam tử trầm giọng nói. Sở Ly gật đầu, chính là vãn bối, nói với bọn hắn không giống nhau. Rất có lễ phép, trung niên nam tử hài lòng gật đầu. Rất tốt, ta kêu Chu Huân, Chu tiền bối tìm vãn bối có chuyện gì? Kiều Trấn Hải kêu ta một tiếng cô phụ. Trung niên nam tử Chu Huân thản nhiên nói. Ta là Tam Tiệt Đường hương chủ, nguyên lai là băng chủ cô phụ. Sở Ly cười lên, đó chính là người một nhà. Ngươi qua đây, Chu Huân vẫy tay, Sở Ly tới đến hắn bên cạnh, duỗi tay phải tới, Chu Huân nói, Sở Ly không có đề phòng tiến lên phía trước lộ ra tay phải. Chu tiền bối không phải là yếu hại ta đi, ngươi ngược lại có mấy phần não tử. Chu Huân hừ một tiếng, bắt được hắn cổ tay, một cỗ nội lực chui vào. Nhanh chóng tại Sở Ly trong kinh mạch du tẩu một chu thiên. Hắn lộ ra hài lòng thần sắc. Sở Ly cười nói, thương thế của ta khỏe rồi, ngươi chưa từng luyện nội công tâm pháp. Chu Huân nói. Sở Ly bĩu môi nói, ta luyện qua, thể luyện không ra nội lực, sau này liền không luyện. Có kỳ ngộ sau đó, khỏi cần nội lực như thường đánh cho bọn hắn tè ra quần, còn luyện vật kia làm gì? Chu Huân lắc đầu, ngươi cái kia luyện nội công tâm pháp. Sắc mặt hắn bình tĩnh, vẻn vẹn lộ ra vẻ hài lòng. Là tại đè nén chấn kinh, tại chất tử Kiều Trấn Hải đưa tới cho hắn tin tức. Nói bình an trấn ra một cái kỳ tài, một hồi đại nạn không chết mà được kỳ ngộ. Sau đó không áp sát võ công, chỉ dựa vào thân thể lực lượng liền có thể giết tiên thiên cao thủ. Thân thể cường tráng được dọa người, thần lực kinh người, hắn rất hiếu kỳ cuối cùng là nhân vật dạng gì, để cho mình bề ngoài khiêm tốn, nội tâm cao ngạo chất tử như vậy tôn sùng. Giờ đây tìm tòi cái này Triệu Đại Hà thân thể, đúng là kinh mạch rộng lớn kiên cố dị thường. Một khi tu luyện, kia hẳn là tiến triển cực nhanh. Hơn nữa hắn thiên sinh thần lực, đồng dạng tu vi, tương đương với bỗng dưng tăng lên một cảnh giới. Tiên thiên tu vi thậm chí nhưng cùng thiên ngoại thiên cao thủ chống đỡ. Hắn thân vì Tam Tiệt Đường hương chủ, có thể trực tiếp để Triệu Đại Hà trở thành Tam Tiệt Đường người. Sau đó báo lên Quang Minh Thánh Giáo phân đà, tuyển vào Quang Minh Thánh Giáo. Từ đó một bước lên trời, chính mình cái này tiến cử người cũng có lợi ích to lớn. Sở Ly lắc đầu nói, ta không luyện nội lực tâm pháp, quá nhàm chán, không luyện nội lực. Vĩnh viễn không có khả năng đánh thắng được cái kia Phùng Sương Văn. Chỉ cần cấp ta bắt được cơ hội, ta nhất định có thể giết hắn. Tốt, ta cấp ngươi cơ hội. Chu Huân gật đầu nói. Liền xem ngươi bản sự. Nếu như ngươi không giết được hắn, ngươi biết kết quả a? Hậu quả gì? Ngươi sẽ bị Tam Tiệt Đường truy sát. Chu Huân lắc đầu thở dài. Bởi vì ngươi giết Tam Tiệt Đường đệ tử. Sở Ly khẽ nói. Cản trở ta giết Phùng Sương Văn, liền là địch nhân, ta tuyệt không khách khí. Ngươi bây giờ không đối phó được thiên ngoại thiên cao thủ. Chu Huân lắc đầu, cho nên một khi Thụ Tam Tuyệt Đường truy sát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại thần lực kinh người, thiên ngoại thiên cao thủ cách không nhất quyền đánh tới, ngươi liền chịu không nổi. Sở Ly im lặng gật đầu, ta nhất định phải giết Phùng Xương Văn, ngươi thêm vào Tam Tuyệt Đường đi. Chu Huân nói, ta thân vì hương chủ, có quyền chiêu thu đệ tử. Sở Ly kinh ngạc, ta có thể đi vào Tam Tuyệt Đường. Thần sắc hắn mang lấy hưng phấn, lại là thật cao hứng. Cuối cùng tại đạp vào một bước này, vào Tam Tuyệt Đường, lại tiến Quang Minh Thánh Giáo chỉ thiếu chút nữa. Chu Huân nói, có ta tiến cử, ngươi tiến đến không có vấn đề. Nhưng ngươi phải biết, Tam Tuyệt Đường quy củ rất nghiêm, cũng không phải các ngươi hiệp nghĩa bang. Lạc Châu Thành cũng rất phức tạp, không phải là các ngươi Bình An Trấn. Ngươi được thu lại một chút tính tình, không thể như tại Bình An Trấn một dạng làm càn. Chỉ cần có thể giết được Phùng Xương Văn. Sở Ly dùng sức chút đầu. Rất tốt, Chu Huân lộ ra nụ cười. Hiện tại ngươi liền theo ta đi đường bên trong. Đã trễ thế như vậy, chấm ngoặc kép, Sở Ly nói, không bằng ngày mai đi. Chu Huân hừ một tiếng, nơi này không phải Bình An Trấn, một đêm liền là long trời lở đất, khả năng còn kém đêm nay, ngươi liền qua không được cửa này. Đi, đúng, Sở Ly ưng thuận một tiếng, theo Chu Huân ra khách sạn, hai người dọc theo đường cái chạy hướng tây ra hơn một dặm đường. Vào một tòa đại trạch để, tòa này tòa nhà lớn hết thảy ngũ tiến, Sở Ly lấy đại viên kính trí quét mắt một vòng, ước chừng 1000 người. Có thể nói thực lực không tục, không chỉ nhân số là hiệp nghĩa bang 10 lần, mỗi một người đệ tử võ công đều hơn xa hiệp nghĩa bang đệ tử. Chu Huân mang lấy Sở Ly tới đến một gian viện tử. Trong tiểu viện biến thành luyện võ trường, 20 cái người ngay tại luyện công, rất là náo nhiệt, nhìn thấy Chu Huân tiến đến, bọn hắn nhao nhao ôm quyền, một cái mặt tròn mập lùn trung niên ha ha cười nói. Chu huynh, khách ít đến a, làm sao có công phu tới chúng ta nắng sớm viện. Chu Huân mỉm cười nói, lão Phùng, ta tân thu một cái thủ hạ, chuyên tới để cùng lão Phùng ngươi nhìn một chút. A hát, Phùng hy vọng cười tủm tỉm quan sát một cái Sở Ly. Có thể bị Chu huynh ngươi coi trọng như vậy, nhất định tiền đồ xa lớn. Được một hồi kỳ ngộ, thân thể mạnh mẽ, tư chất cực giai, ta cảm thấy đi lên dẫn một dẫn, có hy vọng đi vào. Chu Huân mỉm cười nói. Hắn tên là Triệu Đại Hà. Phùng hy vọng sắc mặt bất biến, quay đầu quan sát một cái Sở Ly. Ha ha cười nói. Hắn liền là Triệu Đại Hà. Chu Huân nói. Mong rằng Phùng huynh ngươi giơ cao đánh khẽ, tha cho hắn nhất mệnh. Nếu là Chu huynh ngươi mở miệng, kia là đương nhiên. Phùng hy vọng khoát khoát tay cười nói. Tiểu hài tử giận dỗi, đánh lên tới, đây là thường gặp sự tình, không chấp nhặt với bọn họ, vậy là tốt rồi. Chu Huân mỉm cười nói, có Phùng huynh câu nói này, ta cũng yên lòng. Ta cái kia chất tử mong rằng Chu huynh ngươi giơ cao đánh khẽ a. Phùng hy vọng cười nói. Chu Huân lắc đầu, đâu có đâu có. Sở Ly nhìn hai người vẻ mặt vui cười tàng đao, nhìn lại Tam Tuyệt Đường hương chủ ở giữa đánh đến cũng rất lợi hại. Vậy thì tốt, ta sẽ không quấy rầy nha. Chu Huân ôm một cái quyền, mang lấy Sở Ly ly khai nắng sớm viện. Sở Ly nói, hương chủ, dạng này hắn liền có thể tha ta. Ngươi không đi chọc hắn, hắn không lại lại ra tay. Chu Huân gật gật đầu, nhưng ta cũng không thể không giết Phùng Xương Văn a. Tìm cơ hội nhất kích chí mệnh. Chu Huân nói, bất quá ngươi phải hiểu được. Một khi giết Phùng Xương Văn, Phùng hương chủ sẽ không đích thân xuất thủ, lại phái người tới giết ngươi. Vậy liền không sợ, ta tuy sẽ phái người che chở ngươi. Chu Huân nói, nhưng chủ yếu vẫn là ngươi bản sự. Sở Ly gật gật đầu, nghi ngờ nói, hương chủ ngươi không ngăn trở ta giết Phùng Xương Văn, vì sao muốn ngăn cản? Chu Huân nhàn nhạt mỉm cười. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.